Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 543. Chương 543. Dracula. Xuất quan. Thi chủ nghe xong Dracula, trong nội tâm âm thầm vui vẻ. Cứ như vậy xem ra, thực lực của mình chẳng những không có bị suy yếu, ngược lại là bị tăng cường. Muốn biết rõ, huyết tộc thân thể, vậy cũng so với zombie thân thể hiếu thắng mềm dai rất nhiều. Chính mình chỉ bất quá chẳng khác nào tổn thất 3 năm thời gian mà thôi. Nghĩ tới đây, hắn lúc này đáp ứng. Vậy do huyết tổ phân phó, Dracula gật gật đầu, sau đó tay phải lấy ra một thứ gì. Đó là một cái con mắt lớn nhỏ huyết hạch. Hắn nói, đây là đã từng cái kia Robert huyết hoàng huyết hạch. Lấy nó làm cơ sở, bồi dưỡng ra thân thể, liền có được huyết tộc huyết mạch. Hơn nữa cũng sẽ sinh ra huyết tộc huyết cánh. Nói xong, hắn để cho thi chủ làm cho một ít nước. Phóng tới phía trước một cái hồ đá trong, hình thành một cái đường kính ước chừng 5 mét. Bề sâu chừng 2 mét thủy trì, đem chọn cái thủy trì đều thả đầy, lại để cho thi chủ tướng động mạch phá vỡ, đem huyết dịch bỏ vào bên trong cái ao này, lại đem kia mai Robert huyết hoàng huyết hạch quăng vào này bên trong huyết trì. Sau đó Dracula đem hắn ngón tay của mình phá vỡ, nhỏ một giọt huyết dịch tiến vào. Sau một khắc, chỉ thấy kia mai huyết hạch xung quanh bắt đầu sinh ra từng mảnh thật nhỏ tơ máu. Đón lấy những cái này tơ máu làm cơ sở, có thể vừa ý mặt đang dần dần địa sinh ra một ít huyết nhục cùng tổ chức. Sau đó là đại não, đầu lâu, da đầu, đón lấy có mạch máu hướng kéo dài xuống, đến trái tim bộ vị, trái tim xung quanh lại sinh ra từng mảnh mạch máu. Sau đó là cơ bắp tổ chức, cốt cách, da, tại ngắn ngủi 10 phút ở trong, một cỗ hoàn mỹ thân thể liền hình thành. Hơn nữa cổ thân thể này, cùng kia thi chủ thân thể giống như đúc, thậm chí ngay cả sau lưng đeo một cái bớt đều dài hơn có giống như đúc. Đều cổ thân thể này ngưng tụ thành hình, huyết tổ Dracula đối với thi chủ đạo, hiện ở trên bề ánh mắt, ta sẽ dùng 3 ngày thời gian, đem ý thức của ngươi chuyển rời đến tân thân thể ở trong. Thi chủ nghe xong, trong nội tâm đối với huyết tổ Dracula thủ đoạn là rất là bội phục. Có thể chế tạo ra một cỗ thân thể, cũng có thể đem một người ý thức chuyển rời đến này là tân thân thể ở trong. Hơn nữa chỉ dùng 3 ngày thời gian, điều này thật là làm cho người ta sợ hãi than. Nếu như thi chủ biết, Trương Phàm không dùng đến 1 giây đồng hồ liền có thể hoàn thành đây hết thảy, không biết nên làm cảm tưởng gì. Kế tiếp, huyết tổ Dracula dùng năng lượng của hắn bao vây lấy thi chủ thân thể. Sau đó cưỡng ép đem ý niệm của hắn cùng thân thể divestment ra. Cái này chính là Dracula mấy cái dị năng nhất, hắn có thể dùng năng lượng cưỡng ép đem ý niệm cùng thân thể divestment, cũng chính là cường đại hơn nữa sinh vật. Ở trước mặt hắn đều không có bất kỳ phần thắng, chỉ cần hắn phát ra một chút năng lượng, liền có thể cưỡng ép đem đối phương ý niệm từ thân thể ở trong divestment xuất ra. Đã không còn thân thể chèo chống, ý niệm rất nhanh sử dụng tiêu tán. Đây mới là hắn sống hơn 1000 năm, không một thua trận nguyên nhân chỗ. Bất quá lần này, Dracula cũng không có tính toán để cho thi chủ ý niệm tiêu tán. Hắn nói phải giúp thi chủ một lần nữa ngưng tụ thân thể, cũng sẽ không làm trái lời hứa. Đây cũng là Dracula thân là huyết tộc lão tổ kiêu ngạo chỗ. Cái kia cao ngạo tự tôn, để cho hắn đối với làm trái lời hứa xì mũi coi thường. Đến ngày thứ 3 buổi chiều, Dracula rốt cục tới đem thi chủ ý niệm hoàn toàn chuyển rời đến tân thân thể ở trong. Giờ khắc này, thi chủ trên lưng, một đạo tê liệt thanh âm truyền đến, tê rồi một đôi huyết hồng sắc cánh mở rộng ra tới. Mà này là tân thân thể cũng rốt cục tới mở mắt. hắn cảm thụ được thân thể của mình ở trong mênh mông năng lượng. Hưng phấn mà nắm nổi lên nắm tay. Drala gật gật đầu, nói, hiện tại, ngươi đã có được huyết tộc huyết mạch. Thực lực của ngươi, so với quá khứ ít nhất mạnh gấp 10. Thi chủ vội vàng cúi đầu xuống. Tự đáy lòng nói, đa tạ huyết tổ đại nhân. Huyết tổ gật gật đầu. Đối với thi chủ đạo, kế tiếp, ta thôn phệ máu của ngươi hạch. Cần một cái tháng hấp thu tiêu hóa. Trong một tháng này, không thể bị bất luận kẻ nào quấy rầy. Cho nên ngươi có thay ta trông coi cửa động. Huyết tổ đại nhân yên tâm. Ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cửa động. Cho dù là một con ruồi cũng sẽ không đi vào. Huyết tổ khoát tay, nói, đi thôi. Vâng, huyết tổ đại nhân, thi chủ tại đạt được tân thân thể. Đối với huyết tổ càng thêm trung thành vài phần. Hắn cáo biệt huyết tổ, quay người đi ra đại sảnh, đi ra phía ngoài huyệt động, giữ được cửa ra. Thẳng đến lúc này, huyết tổ mới từ thi chủ nguyên lai kia chiếc thân thể ở trong. Lấy ra huyết hạch, sau đó dùng một cỗ năng lượng bao vây lấy này huyết hạch. Đem huyết hạch hòa tan làm năng lượng, hấp thu tiến vào trong cơ thể. Trương Phàm thôn phệ huyết hạch, nhiều lắm là cũng liền 3-5 phút đồng hồ. Huyết tổ lại cần một cái tháng. Trong một tháng này, Trương Phàm lại chu diệt hơn 30 vạn zombie. Ngô Việt cũng chu diệt hơn 20 vạn. Điều này làm cho chờ ở ngoài động thi chủ là lòng nóng như lửa đốt. May mà một tháng, huyết tổ rốt cục tới xuất quan. Tuy hấp thu thi chủ huyết hạch, cũng không có để cho cấp bậc của hắn đạt được đề thăng. Nhưng thực lực của hắn lại tăng cường vài phần. Nhất là hắn hiện tại divestment người ý thức tốc độ, so với nguyên lai trọn vẹn nhanh gấp 2. Trước kia cầm người ý thức cưỡng ép từ trong thân thể divestment xuất ra, ít nhất cần nửa phút, mà bây giờ vẻn vẹn cần 10 giây. Thi chủ, ngài rốt cục tới xuất quan. Thấy được Dracula huyết tổ từ trong huyệt động được rồi xuất ra, thi chủ nhịn không được hưng phấn mà nói. Dracula gật gật đầu, hỏi, Trương Phàm tiểu tử kia người tại nơi nào? Thi chủ nghĩ nghĩ, nói, huyết tổ, trong một tháng này, ta nhận được rất nhiều bộ hạ báo cáo. Thông qua phân tích, ta cảm thấy còn có một cái nhân loại. Đồ sát zombie tốc độ so với Trương Phàm tận thế đặc biệt chiến đội nhanh hơn nhiều. Cho nên huyết tổ, chúng ta có thể hay không trước hết giết cái kia kêu Ngô Việt nhân loại, lại đi tìm Trương Phàm, đều được. Huyết tổ ngược lại là không quan trọng, vô luận là Trương Phàm còn là Ngô Việt, theo hắn, đều chẳng qua là kiến hôi mà thôi. Giết chết hai cái kiến hôi, bất luận trước hết giết cái nào, kỳ thật đều đồng dạng. Thi chủ vội vàng mở ra nhiều chức năng đồng hồ, chỉ vào phía trên biểu hiện nhất phó tam duy địa đồ, nói, huyết tổ đại nhân, Trương Phàm tiểu tử kia hiện tại đang ở địa cầu bên kia. Ngô Việt liền so với hắn gần hơn nhiều, cách chúng ta cũng liền hơn 3.000 cây em mà thôi. Huyết tổ gật gật đầu, sau đó sau lưng phát ra tê rồi một thanh âm vang lên. Một đôi huyết cánh mở rộng ra, chỉ bất quá máu của nó cánh bốn phía, có một đạo nhàn nhạt viền vàng, chỉ có tuổi thọ vượt qua thiên niên huyết tổ, huyết cánh xung quanh mới sẽ xuất hiện này đạo kim biên. Đồng thời, này đạo kim biên cũng là thực lực biểu tượng, cùng đẳng cấp huyết tổ, có được viền vàng huyết cánh, so với phổ thông huyết tổ, thực lực hiếu thắng lấy ít nhất gấp 10. Thi chủ thấy được này viền vàng huyết cánh, trong nội tâm an định rất nhiều. Huyết tổ đại nhân tự thân xuất mã, vô luận là Trương Phàm còn là Ngô Việt, sẽ chờ chết đi. Nghĩ tới đây, sau lưng của hắn cũng duỗi ra một đôi huyết cánh, đuổi theo Dracula về phía trước bay đi. Này là một lần nữa ngưng tụ thành thân thể, có được huyết tổ huyết mạch, tự nhiên cũng có thể sinh ra huyết cánh. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.